Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 559, tìm được rồi. Có thể này Quách Hoan chính là năm đó Huyền Thiên Tông một cái nào đó vị từ đường cái tới được. Lão Tổ, Lý Mục suy đoán, ý nghĩ đồng thời, ý tưởng này điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong. Nhiều lắm trùng hợp, một hai trùng hợp, Lý Mục còn không đến mức nghĩ như vậy. Quách Hoan tương đương, Lý Mục bắt đầu điên cuồng tìm kiếm có quan hệ Quách Hoan thông tin. Thông điệp, không có tương đương sau khi, Lý Mục bắt đầu lật xem cái khác ghi chép. Công pháp loại hình ghi chép trước tiên để một bên. Cái khác ghi chép, đặc biệt là một ít vũ hóa môn lão tổ bản chép tay cũng bị Lý Mục lật ra đi ra. Phen này lại là ba ngày. Rốt cục, Lý Mục ở một cái lão tổ bản chép tay bên trong ngã lật một cái khác lệnh Lý Mục kích động tin tức. Quách Hoan, liền giết Âm Dương Tông mấy vị cao thủ. Trở thành ta vũ hóa môn chấn tông trưởng lão. Nhiều năm sau, tu vi lại có tinh tiến. Mượn đi ta vũ hóa môn chấn môn chi bảo táng ngày quan. Sau khi biến mất, ta vũ hóa môn bên trong như có trung hiếu đệ tử tìm về táng ngày quan. Có thể vào cấm địa tùy ý bái một vị thái thượng trưởng lão sư phụ. Chấm ngoặc kép, hí tương đương Lý Mục thả ra trong tay quyển gia thú. Trường hút một hơi khí lạnh. Quách Hoan mất tích, không có ở vũ hóa môn tọa hóa, mà là biến mất rồi. Theo hắn đồng thời biến mất còn có một khẩu tên là táng ngày quan gì đó. Lý Mục tinh tế đọc một ít có quan hệ táng ngày quan miêu tả. Kinh hỉ, này táng ngày quan cùng Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn trước kia quan tài đồng miêu tả như. Thế, nếu như hai người này thật sự có quan. Cái kia Quách Hoan cùng Huyền Thiên Tông lão tổ thân phận quan hệ trên lại bỏ thêm một đạo kiếp số. Có điều Lý Mục đáy lòng hầu như có thể khẳng định Quách Hoan chính là hắn muốn tìm người kia. Dễ tìm nhất đến Quách Hoan tung tích. Tìm tới Quách Hoan tung tích. Khoảng cách tìm tới đường cái sẽ càng gần hơn một bước. Từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm Quách Hoan tung tích. Lý Mục quyết định hiện tại vũ hóa môn bên trong tìm xem. Tỉ như cấm địa. Cái kia Quách Hoan từng ở vũ hóa môn tọa trấn nhiều năm. Sinh hoạt chỗ tu luyện có lẽ sẽ lưu lại món đồ gì. Quách Hoan có thể trở lại. Ta tất nhiên cũng có thể trở lại. Chỉ ít thời khắc này. Lý Mục có trở về hy vọng. Lý Mục thần thức rơi vào trong cấm địa đông đảo động phủ trên. Bên trong thung lũng. Lý Mục hai bộ tụ linh trận bên trong. Trọng thương nam tử ở nguyên khí tẩm bổ dưới. Hô hấp từ từ vững vàng hạ xuống. Mấy ngày sau khi, nam tử chậm rãi mở mắt ra. Đây là, hí, thật nồng nặc nguyên khí. Tựa hồ còn có một tia đạo vận lưu lại. Ông trời xem như là không tệ với ta tương đương ha ha. Muốn giết ta, do đó giảm thiểu một người cạnh tranh. Đường phong các ngươi đường ra toán sai rồi. Tụ linh trận bên trong, nam tử hít sâu một hơi. Đem tụ linh trận bên trong nguyên khí một hơi hút vào trong bụng. Sau đó nhắm mắt tinh tế cảm ngộ chu vi Lý Mục trong lúc vô tình lưu lại đạo pháp dấu vết. Ở Lý Mục vẫn đang tra duyệt trong tàng kinh các thông tin. Thông điệp thời điểm, nam tử tiếp theo Lý Mục lưu lại đạo vận cùng tụ linh trận nguyên khí tái tạo kinh mạch. Lý Mục tụ linh trận nhưng là cho mình dùng là, chính là vũ hóa môn lão tổ sử dụng bực này trận pháp. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, cho một đệ tử sử dụng như vậy tụ linh trận, vậy dĩ nhiên tại mọi thời khắc đều ở nguyên khí truyền vào bên trong. Lúc này không phải ngươi nghĩ hấp thu nguyên khí, mà là nguyên khí nghĩ trăm phương ngàn kế hướng ngươi trong cơ thể rót vào. Ngăn ngắn mấy ngày, nam tử thân thể bắt đầu thay đổi. Nếu như không phải nam tử thiên tư không sai, tu vi cũng đủ, đều sớm bị nguyên khí cho căng nứt. Những này đều cùng Lý Mục không có quan hệ. Giờ khắc này Lý Mục phá giải một động phủ cấm chế. Chui vào quét một vòng. Không phải Quách Hoan động phủ. Vừa quay đầu lại phát hiện còn có không biết bao nhiêu cái động phủ. Thời khắc này, Lý Mục đáy lòng dâng lên tuyệt vọng. Cảm giác lại nhớ tới Huyền Thiên Tông. Ở Huyền Thiên Tông bên trong hắn có nhiều thời gian. Ở đây ở đâu ra thời gian? Hắn nếu dám ở Hồng Học trở lại trước một bước trở lại, hoặc là muốn đuổi ở phượng tộc động thủ trước trở lại. Thời gian vô cùng căng thẳng, sớm một khắc trở lại, Lưu An bọn họ, Vệ Dương bọn họ còn có Huyền Thiên Tông. Ngoài ra Huyền Thiên Tông ngoại môn cái kia hai đạo cảm giác quen thuộc thiếu niên, bọn họ đều sinh mệnh sẽ được một phần bảo đảm. Nhiều như vậy động phủ, từng cái phá giải, không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, Vũ Hóa Môn so với Huyền Thiên Tông niên đại xa xưa. Trong cấm địa còn có sống sót cao thủ, phá giải không thể trắng trợn không kiêng dè, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem hết thảy động phủ tất cả đều mở ra. Ghi chép bên trong, cũng không có Quách Hoan ở cấm địa nắm động phủ bất cứ tin tức gì. Kế trước mắt chỉ có một biện pháp, Lý Mục ánh mắt lấp lóe, nguyên thần cấu kết thiên địa, tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Hai ngày sau, Lý Mục mở mắt ra xuất hiện ở một chỗ động phủ trước. Đánh cực một lần, vạn nhất bên trong không ai, ta liền thắng. Bá tương đương Lý Mục xé ra không gian, một thuấn di tiến vào trong động phủ. Vùng thế giới này không gian thực sự là vững chắc. Tiến vào trong động phủ, Lý Mục mạnh mẽ hút một hơi khí lạnh, suýt chút nữa liền kẹt ở vết nứt không gian bên trong. Ngoại trừ phía thế giới này vững chắc ở ngoài, Lý Mục vừa lĩnh ngộ thế giới này không gian đạo pháp. Xé ra không gian có thể thuấn di hơn 100 bước đã không sai. Ở trong động tìm một vòng, Lý Mục lui ra ngoài. Lần thứ hai xé ra một cái khác động phủ trước không gian. Thuấn di tiến vào, như vậy mấy ngày, Vũ Hóa Môn trong cấm địa một nửa động phủ đều bị Lý Mục tra xét sạch sẽ. Bá tương đương lần thứ hai tiến vào một động phủ sau, Lý Mục sửng sốt một chút. Trong động phủ trên đài cao ngồi xếp bằng một bóng người. Cái khác trong động phủ cũng có đồng dạng ngồi xếp bằng người. Cái khác động phủ chính là một bộ thi thể, mà cái này nhưng là cái người sống. Cỏ tương đương chạy sai động phủ, vận may này cũng quá chênh lệch. Xong, bị phát hiện, cẩn thận thì hơn càng cẩn thận. Còn cố ý liếc mắt nhìn động phủ trước khí tức dấu vết, xác định đây là một thời gian dài không người tiến vào động phủ, hắn mới đi vào. Không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên là người sống. Không cần phải nói, vị này nhất định là Vũ Hóa Môn bên trong trấn giữ cao thủ. Bá tương đương Lý Mục vội vã động thủ xé ra vết nứt không gian chạy ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Lý Mục sửng sốt một chút. Ta sợ cái gì? Người này tu vi có điều đế cấp thất tầng, so với ta kém xa. Quên đi tương đương hắn không phát hiện là tốt rồi. Lý Mục tiếp theo xuất hiện ở mặt khác một chỗ trong động phủ. Vừa Lý Mục xuất hiện trong động phủ, cái kia ngồi xếp bằng lão nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước mắt Lý Mục biến mất địa phương. Là lão tổ sao? Ngươi còn sống? Không gian đạo pháp, chuyện này, cảm tạ lão tổ nhắc nhở. Ta hiểu, ở sát vách động phủ ở lại một hồi nhi, xác định không ai đuổi theo, Lý Mục mới đi ra ngoài. Quả nhiên không có phát hiện ta. Tiếp đó, Lý Mục hành động càng thêm cẩn thận rồi. Nửa ngày sau Lý Mục xuất hiện ở một chỗ không thi thể trong động phủ. Bên trong động tất cả dấu vết lệnh Lý Mục hết sức quen thuộc. Trên vách tường khắc họa phù văn, còn có bên trong động lưu lại sinh hoạt dấu vết. Tất cả mùi vị cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Nhưng lệnh Lý Mục cảm giác được hết sức quen thuộc. Là nơi này sao? Lý Mục thân thể lăng không? Thần thức tinh tế quét chu vi tất cả. Ma vực tương đương mấy đóa hắc vân vây quanh một phần quyển gia thú. Tinh tế nhìn lại, này màu đen gia thú dĩ nhiên là một cái bạch hổ gia thú. Đây là một đã ma hóa bạch hổ gia. Vị trí liền ở đây. Khoảng cách xích huyết thiên ma biến mất vị trí không xa. Trăng tròn giờ tí hai khắc, đường cái sẽ hiện ra. Khó trách chúng ta không tìm được vị trí. Không chỉ có vị trí lệch, hơn nữa thời gian cũng không đúng. Đường cái xuất hiện lúc, vụ lên, vòng xoáy lên, vụ tán, đường cái biến mất. Ngày hôm nay chính là trăng tròn. Chấm ngoặc kép, trong đó một đóa hắc vân nhìn chằm chằm không trung màu đỏ khay tròn. Lập tức quát lên, đi tương đương, bá tương đương mấy bóng người cuốn lên quyển gia thú biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,